Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Thật học bá không cần nghe giảng bài. La Sơn xuất hiện, để Tô Thần đối với mình lúc đầu có chút tự mãn thực lực, cảm thấy có chút không đủ. Ai biết lần sau Triệu Thái có thể hay không tìm đến mạnh hơn người. Thế là hắn liền quyết định bắt đầu tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công, mà lại muốn nội ngoại kiêm tu. Bất quá, vấn đề tới, hắn cần một cái có thể yên tĩnh luyện võ địa phương. Tại ký túc xá hiển nhiên là không được, coi như hắn tín nhiệm Quách Lỗi ba người sẽ không để lộ ra đi. Ký túc xá điểm ấy không gian cũng không thi triển được. Đang lúc hắn vì thế khổ não thời điểm, có người tìm tới cửa. Ma Đô Đại học có cái Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội, nhân số cũng không nhiều, bởi vì bây giờ là đám thanh niên. Đối taekwondo, karate những này thương nghiệp hóa, thị trường hóa, hơn nữa thoạt nhìn rất đẹp trai công phu càng cảm thấy hứng thú. Mà tìm tới Tô Thần, chính là Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội hội trưởng Liễu Thanh. Một cái tóc ngắn anh khí nữ hài, từ nhỏ học tập Vịnh Xuân Quyền, Liễu Thanh từ nhỏ tập võ, thích Hoa Hạ võ thuật, lên Ma Đô Đại học sau liền sáng lập cái này Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu xã. Nhưng mà kết quả cũng không lý tưởng, Ma Đô Đại học đủ kiểu học sinh câu lạc bộ đông đảo. Taekwondo, karate, quyền kích, tán đả mấy người những này câu lạc bộ đều có. So với thanh danh không hiện Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu hội, các học sinh tự nhiên càng muốn gia nhập những này câu lạc bộ. Làm Tô Thần sự tình truyền ra về sau, Liễu Thanh cũng nhìn thấy Weibo lên đoạn video kia, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Thế là liền tìm tới Tô Thần, mời hắn gia nhập nghiên cứu xã. Tô Thần, ta là chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Người cũng biết chúng ta Hoa Hạ võ thuật văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đều là lão tổ tông lưu lại tài phú, nhưng bây giờ lại ngược lại bị nước ngoài truyền đến những cái kia công phu cướp đi danh tiếng. Dạng này rất không nên. Trong sân trường một nhà trà sữa cửa hàng bên trong, Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng nhìn xem ngồi tại đối diện Tô Thần, thành khẩn nói ra, ta vẫn muốn cải biến những này, nhưng là ta lực ảnh hưởng quá nhỏ. Nếu như ngươi có thể gia nhập, khẳng định sẽ có càng nhiều học sinh nguyện ý gia nhập chúng ta. Nói thật đi, ta gần nhất vừa vặn muốn tìm một chỗ yên tĩnh luyện võ. Nếu như các ngươi có thể cung cấp, ta ngược lại là có thể đáp ứng gia nhập. Tô Thần uống một ngụm ướp lạnh nước dưa hấu, cười đáp lại nói, thật. Liễu Thanh vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể, chúng ta câu lạc bộ sân bãi có cái tĩnh thất, một mực là ta tại sử dụng, nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta câu lạc bộ, ta có thể tặng cho ngươi, vậy liền như thế định. Tô Thần cười gật đầu, vậy ta hiện tại dẫn ngươi đi thăm một chút. Liễu Thanh không kịp chờ đợi nói. Tô Thần mắt nhìn thời gian, lắc lắc đầu nói, cái này không vội, hiện tại ta phải cùng bạn gái của ta đi ăn cơm. Chúng ta trao đổi cái số điện thoại di động, ta có thời gian điện thoại cho ngươi. Quả nhiên cùng mọi người nói đồng dạng, ngươi đối bạn gái của ngươi thật tốt, không biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị đâu. Liễu Thanh cười nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hai người trao đổi số điện thoại di động. Tô Thần đem nước dưa hấu uống xong, đứng lên nói, đừng, vậy ta liền đi trước, tạ ơn học tỷ ngươi mời ta uống đồ vật. Liễu Thanh là sinh viên năm ba, hắn tự nhiên là muốn hô một tiếng học tỷ. Ta tùy thời chờ ngươi điện thoại. Liễu Thanh cười gật đầu, Tô Thần gật gật đầu, đi ra trà sữa cửa hàng. Buổi chiều, Tô Thần ngồi trong phòng học, không coi ai ra gì nhanh chóng đảo sách. Ở trước mặt hắn còn chất đống không sai biệt lắm có 10 bản tả hữu sách, đều là liên quan tới máy tính kỹ thuật. Tại não hải kỹ năng trang chúng, những này đều bị quy về tin tức học kỹ năng này. Đọc có quan hệ thư tịch. Tin tức học độ thuần thục cộng 2 đọc có quan hệ thư tịch. Tin tức học độ thuần thục cộng 2. Theo trong đầu từng đạo nhắc nhở, tin tức của hắn học đẳng cấp đang hướng về cao cấp nhanh chóng rảo bước tiến lên. Hắn sở dĩ quyết định học tập cái này, chính là vì điều tra rõ truyền ảnh chụp đến diễn đàn cái kia kẻ sau màn. Thư viện là có giám sát, nhưng học sinh là không thể tùy tiện tra. Trong phòng học, chung quanh các học sinh đối tô thần loại này lên lớp phương thức đều đã tập mãi thành thói quen. Liền là hôm nay mang tới sách hơi nhiều, trông phải cao chút, tô thần hiện tại là thật yêu học tập, có học thần chi tâm kỹ năng này hắn, đọc sách rất dễ dàng liền có thể tiến vào quên mình trạng thái, đắm chìm trong thế giới của mình chúng. Cái này lớp là một tiết lớp Anh ngữ, lên lớp giáo sư là một tên gọi Caroline bên ngoài dạy, giảng bài cơ bản toàn bộ hành trình tiếng Anh giao lưu. Cái này khiến trong phòng học đại bộ phận tiếng Anh chỉ qua cấp 4. Thậm chí cấp 4 còn không có qua các học sinh đều là chịu đủ dày vò. Mấu chốt, Caroline lên lớp 10 phần nghiêm khắc. Nếu có người biểu hiện không tốt liền sẽ không chút do dự trừ bình thường điểm. Các học sinh trong vòng mạt không treo khoa, chỉ có thể cố gắng đi giả vờ như có thể nghe hiểu. Học hào 30 đồng học. Xin đem đoạn thứ 3 dùng tiếng Trung phiên dịch một chút. Caroline xanh thảm con ngươi đảo mắt. Trong phòng học học sinh, dùng rất nhanh chóng trôi chảy tiếng Anh nói. Nhưng mà tiếng nói vừa ra, nhưng không có học sinh đứng dậy. Số 30, tựa như là Lý Nham đi. Lớp trưởng Hứa Lôi mở miệng nói một câu. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Lỗi, chứa rất chân thành nghe giảng bài. Kỳ thực đã sớm suy nghĩ phiền vông Lý Lỗi sững sờ xuống. Sau đó hốt hoảng đứng dậy, ấp úng nói không ra lời. Hắn thành tích rất không tệ, nhưng cũng liền giới hạn tại khoa học tự nhiên. Đối tiếng Anh rất không am hiểu, thậm chí cấp 4 cũng còn không có qua. Vừa rồi Caroline một câu, hắn căn bản đều nghe không hiểu, ngay cả phiên dịch chỗ nào cũng không biết. Tự nhiên là không đáp lại được. Trên giảng đài, Caroline nhíu nhíu lông mày, lặp lại, đem đoạn thứ 3 dùng tiếng Trung phiên dịch một lần. Lý Nham vẫn một mặt mộng bức. Caroline nói quá nhanh, hắn liền nghe hiểu một cái Chinese. Ngồi tại bên cạnh hắn quan hệ không tệ một cái hảo hữu thấy thế, giúp đỡ giải thích xuống. Lý Nham lập tức giật mình, ánh mắt nhìn về phía sách giáo khoa đoạn thứ 3, ấp a ấp úng phiên dịch, căn bản ông nói gà bà nói vịt. Đủ, Caroline không nhịn được đánh gãy, chỉ vào Lý Nham dùng không lưu loát tiếng Trung một trận mắng to. Nói chung ý tứ liền là ngươi tiếng Anh kém như vậy, nghe giảng bài còn không chăm chú, là nhớ rớt tín chỉ sao vân vân. Nói xong, trực tiếp cho Lý Nham trừ một điểm bình thường điểm. Lý Nham sắc mặt rất là khó coi, đột nhiên hướng về Tô Thần một chỉ, tức giận nói, lão sư, Tô Thần mỗi ngày đều tại trên lớp học nhìn sách khác, căn bản không nghe giảng bài, dựa vào cái gì không giữ hắn điểm? Móa, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều là trợn mắt nhìn, những học sinh khác trong mắt cũng đều là lộ ra phản cảm vẻ mặt. Liền Lý Nham bên cạnh ngồi nam sinh cũng đều là thần sắc quái dị, theo bản năng bên cạnh chuyển cách Lý Nham xa một chút. Lý Nham khó thở phía dưới nói rất nhanh, dù là Caroline tiếng Trung cũng không tệ lắm, cũng phản ứng một hồi lâu mới hiểu được ý tứ, cũng không nhịn được bị tức cười. Người ghen ghét người ta Tô Thần, vậy ngươi tiếng Anh có hắn tốt? Tô Thần tiếng Anh đều đủ để qua cấp 8. Ngươi có ý tốt ghen ghét người ta? Ngươi nếu là có hắn một nửa trình độ, ngươi không đến lên lớp ta đều không có ý kiến. Caroline mới đầu nhìn thấy Tô Thần tại trên lớp học nhìn cái khác thư tịch thời điểm cũng rất tức giận. Nhưng mà điểm hắn trả lời qua mấy lần vấn đề về sau, liền không có lại đi quản.